tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Trần Vũ Quyền. Trần Vũ Quyền, trung phẩm linh quyết, là Lý Mục từ cha Lý Vân Phi nơi lấy được công pháp. Tuy rằng chỉ có 3 chiêu, có thể trung phẩm linh quyết uy lực không phải hạ phẩm linh quyết có thể so sánh với. 3 quyền chia ra làm thiên quân, dương viêm, lôi âm phá, tự đắc đến chân vũ quyền. Lý Mục ở trong game vẫn có tu luyện, bây giờ đã đem chân vũ quyền 3 quyền đạt đến viên mãn cảnh giới. Uy lực không tầm thường, lúc trước dọc theo đường đi, đụng tới đại tần võ giả, mặc dù là pháp gia luật giả cũng không đủ khiến hắn vận dụng chân vũ quyền. Bây giờ, đụng phải thượng nhân Lao Vô Thương, lúc này mới để hắn chân chính vận dụng chân vũ quyền sức mạnh. Lý Mục hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người hướng về này doanh bàn nhìn lại, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, chỉ là Lao Vô Thương một người thôi. Hắn còn cần đối phó Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Doanh Bàn, tuy rằng mấy người đều là thượng nhân, có thể Lý Mục rõ ràng cảm ứng được Doanh Bàn thực lực chính là mạnh nhất. So với Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người đều cường đại hơn một cấp độ. Tiếp tục đi, Lý Mục trầm giọng nói, Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh hai người biểu hiện đều là chìm xuống, Lý Mục thắng. Lao Vô Thương trọng thương, điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Vốn tưởng rằng Lao Vô Thương sắp thắng lợi, cũng không định đến nội dung vở kịch chuyển biến nhanh như vậy. Lao Vô Thương bị một quyền làm trọng thương rồi, cú đấm kia lực lượng như vậy mãnh liệt, cường lực như vậy, ngay cả là hai người bọn họ muốn chống đối cũng không dễ dàng. Lại nhìn về phía Lý Mục, hai người đều không có đưa hắn cho rằng một tên thiên nhân cảnh võ giả, mà là đưa hắn cho rằng cùng đẳng cấp tồn tại, thậm chí đối với bọn họ sinh ra uy hiếp cùng đẳng cấp tồn tại. Vương gia, Lữ Thanh thấp giọng nói một câu, ta rõ ràng, Doanh Thiểu Long nói, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, đơn độc nghênh chiến không hẳn có thể vượt qua Lý Mục. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội đánh bại hắn. Vậy tại hạ trước hết động thủ. Lữ Thanh tiếng nói vừa dứt, bóng người bỗng nhiên kéo dài, hô hấp công phu chính là vượt qua hơn 30 mét phạm vi đi tới Lý Mục trước mặt. Một chỉ điểm ra, chỉ như tật phong, thế như chớp, cô động thành thần, hóa thành kinh thiên nhất chỉ. Lý Mục thấy thế ánh mắt đột lóe lên, biết được Lữ Thanh này nhất chỉ chỗ đáng sợ, bước chân một điểm, cấp tốc lùi về sau mà đi. Cùng lúc đó Ma Kha chỉ một chỉ điểm ra, hóa thành trượng đại phù văn chỉ mạnh mẽ đón nhận Lữ Thanh nhất chỉ chi lực. Song chỉ oai đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh quét ngang ra, Lý Mục thân thể loáng một cái, từ giữa ngón tay thượng truyền tới chỉ mạnh mẽ để hắn lần thứ hai nhanh chóng lùi về phía sau. Hô, đây là một luồng hơi thở bá đạo từ phía trên truyền đến. Xuất thủ là đại tần vương gia Doanh Thiểu Long. Hắn nắm đấm nắm chặt, một quyền ầm ầm đập ra. Mơ hồ trong lúc đó nghe được tiếng rồng ngâm hổ gầm, rung động bát phương, kinh người cực kỳ, huy hoàng thiên hà, tuyên tiết nhi trí. Lý Mục hét lớn một tiếng, hắc sát kiếm bùng nổ ra kinh người oai. Một luồng cuồn cuộn kiếm khí mãnh liệt mà ra, đẩy lui Doanh Thiểu Long công kích, hóa thành như lao nhanh dòng lũ một loại kiếm khí, hướng về Lữ Thanh xung kích mà đi. Lữ Thanh thế tiến công động tác cũng không có dừng lại. Chân khí của hắn lưu chuyển trong lúc đó, đầu ngón tay dần dần nhiễm phải màu bích lục vẻ. Một chỉ điểm ra, chỉ mạnh mẽ tạo thành màu xanh nhất chỉ, lưu ly lục sắc, mỹ lệ phi thường, nhất chỉ phân lãng, trực tiếp phá tan rồi Lý Mục thiên hà kiếm khí, đạt đến trước người của hắn. Thiên quân, Lý Mắt ánh mắt dùng mình, quyền như thiên quân búa tả, bỗng nhiên nổ ra, đánh vào lục sắc chỉ mạnh mẽ bên trên, đem lục sắc chỉ mạnh mẽ bắn cho tản đi. Cùng lúc đó, hắc sát kiếm xoay một cái, như bắc đấu thất tinh giống như vậy, cùng bầu trời xuất hiện, chặn lại rồi Doanh Thiểu Long cường hãn thế tiến công. Quay mắt về phía Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh hai tên thượng nhân vây công, Lý Mục trong lòng cảnh giác phi thường, mọi cử động không ngừng suy tư về đối phó hai người, dần dần đi vào hạ phong, nhưng không có bị thương. Lữ Thanh, Lao Vô Thương trong lòng hai người đều nổi lên vẻ kinh dị. Lý Mục, thật sự chỉ là thiên nhân cảnh võ giả. Một tên thiên nhân cảnh võ giả có như thế sức chiến đấu. Thực sự là làm người ngơ ngác không tên. E sợ, chỉ có đến từ chính Thanh Vân Tông thiên tài mới có thể làm được trình độ như vậy đi. Loại thiên tài này, nếu đắc tội rồi, chỉ có đưa hắn bóp chết. Nếu để cho hắn trưởng thành, đừng nói bọn họ, ngay cả là Đại Tần Vương Triều cũng có thể che diệt. Chân Long khí kình, quyền động sơn hà, Doanh Thiểu Long nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Trong lòng sát ý phun trào, một luồng lực lượng tràn trề từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên, một quyền biến hóa trong lúc đó hóa thành rít gào thần long. Bỗng nhiên công kích mà đi, chấn động thiên địa, liền mặt đất, đều trực tiếp nhấc lên một tầng. Hạo nhiên lực lượng không gì địch nổi, chân long quyền mạnh mẽ kéo tới. Lý Mục con mắt hơi chìm xuống, ngưng trọng nhìn chằm chằm quyền kia mạnh mẽ chỗ đáng sợ. Xúc lực một quyền, mạnh mẽ tiến lên nghênh tiếp, vượt qua 10 vạn cân sức lực, trực tiếp đánh nổ liễu không khí. Hóa thành thiên quân hung mãnh oai đập ầm ầm ở chân long trên đầu. Đem chân long khí kình đập bể rồi. Bước chân một điểm, thiên lý tật phong hành. Cấp tốc lùi về sau mà ra. Tránh thoát Lữ Thanh công kích. Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh hai người lần thứ hai vây giết mà tới. Tiếp tục như vậy, ta khí huyết lực lượng căn bản không đủ để tiêu hao. Lý Mục ứng đối Lữ Thanh. Doanh Thiểu Long hai người công kích, không ngừng tự hỏi, chỉ có thể như vậy. Con mắt của hắn đột nhiên một tấm, quay mắt về phía Lữ Thanh. Doanh Thiểu Long hai người cường lực công kích, du long thân pháp, dễ dàng dịch chuyển, tránh được Doanh Thiểu Long đích thực long khí mạnh mẽ. Cơ hội tốt, Lữ Thanh biểu hiện một bộ, nhất chỉ lấy ra, màu xanh biếc chỉ mạnh mẽ phá không mà tới. Nhất chỉ rơi vào Lý Mục trên người, này sắc bén chỉ mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng Lý Mục vai, lưu lại một thật sâu lỗ máu, hung mãnh sức mạnh nhưng không có trực tiếp đem Lý Mục cho đánh bay. Điểm này để Lữ Thanh lòng sinh cảnh giác, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Không tốt, Lữ Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng là đã chậm. Dương Viêm, thanh âm trầm thấp truyền đến. Chính là cảm giác được một luồng luồng nước nóng mãnh liệt mà tới. Này bá đạo một quyền, mơ hồ nương theo lấy ngập trời lửa mạnh, nắm đấm giống như hạo thiên đại nhật, bỗng nhiên oanh kích ở Lữ Thanh trên người. Này cuồng bạo, sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát ra, đưa hắn xương cũng không biết làm vỡ nát bao nhiêu cái. Cả người càng là đánh bay mà đi, mạnh mẽ rơi vào trên mặt đất. Không rõ sống chết, Doanh Thiểu Long thấy thế, động tác đều dừng lại mấy phần. Lữ Thanh thất bại, khi hắn cùng Lữ Thanh liên thủ lại, Lý Mục lại vẫn có thể đánh bại Lữ Thanh. Thực lực của hắn đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Lý Mục liếc mắt Lữ Thanh, liền đem sự chú ý khóa chặt ở Doanh Thiểu Long trên người. Cùng Lữ Thanh một trận chiến, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Này nhất chỉ lực suýt nữa đưa hắn cánh tay cho làm vỡ nát. Cũng may hỏa luyện chân thân đệ nhất trọng thể phách phi phàm, xa không phải bình thường thượng nhân có thể so sánh với. Còn lại một, Lý Mục than nhẹ một tiếng. Doanh Thiểu Long nghe vậy, trong mắt hiện ra một vệt tức giận vẻ. Này Lý Mục lẽ nào chấn động cho rằng có thể thắng được chính mình? Bằng vào hắn cái này bị thương thân thể, Lý Mục, ngươi cho rằng bằng vào cái này thương thế có thể vượt qua ta? Doanh Thiểu Long vẫn cứ nói, sao không thử xem? Lý Mục đạm mạc nói, được, vậy ta liền đến thử một lần. Doanh Thiểu Long tức giận bốc lên, chân khí vận chuyển tới cực hạn, thiên địa linh khí hướng về hắn hội tụ mà đi, tạo thành một con chân long bóng mờ, thần bí phi thường, vô cùng tôn quý. Hắn nhìn kỹ lấy Lý Mục, một bước bước ra, xông về Lý Mục, quanh thân mơ hồ có vẫn thần long vờn quanh, tay phải hóa móng, long văn long lân hiển hiện bên trên, tuy rằng hết sức hư huyễn, nhưng làm cho người ta một loại bá đạo, uy nghiêm cảm giác. Chân long khí kình, long thần nhất trảo, một móng lấy ra, phảng phất này cửu thiên thần long một móng, cào nát thiên địa, vồ nát tất cả, thiên địa vạn vật đều trốn không thoát một chảo này. Lý Mục thấy Doanh Thiểu Long sử dụng tới một đòn phải giết, trong lòng trái lại chìm xuống, hít một hơi thật sâu, trong mắt chợt lóe sáng, trở về đỉnh cao, tinh thần lực tiêu hao, một luồng huyền diệu lực lượng bao phủ toàn thân, thể lực, khí huyết lực lượng hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Trên bả vai hắn chỉ động, cũng đều khôi phục như thường, phảng phất căn bổn không có bị thương quá. Lôi Âm Phá than nhẹ một tiếng, Lý Mục trên người phảng phất dần hiện ra lôi điện ánh sáng. Thân thể động tác trong lúc đó, nghênh hướng Doanh Thiểu Long, cú đấm kia bá đạo tư thế, như là dẫn động cửu thiên lôi đình chi lực, mãnh liệt cực kỳ, nhanh như chớp. Trong lúc đó, Lý Mục hóa thành một tia chớp tàn ảnh, chỉ nghe được tiếng xé gió vang, cả người dĩ nhiên xuyên qua Doanh Thiểu Long, đứng ở Đại Tần Hoàng đế doanh bàn trước mặt. Doanh Thiểu Long thân thể run lên, chân khí tán loạn, này thần long bóng mờ trong nháy mắt tiêu tan, gương mặt không cách nào tin tưởng. Vì sao Lý Mục trạng thái khôi phục hoàn chỉnh? Vì sao hắn một quyền như thế mãnh liệt, giống như lôi đình, có thể trên cánh tay nhất đạo cháy đen dấu vết, ngực một tùm quyền ấn, đều báo cho hắn, hắn thất bại. Hoành, Doanh Thiểu Long thân thể ầm ầm ngã xuống đất, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, không chỉ là chết rồi, vẫn là trực tiếp đã hôn mê. Doanh Bàn đứng dậy, nhìn về phía Lý Mục, cười nói, quả nhiên là tuyệt vời, có thể tại đây giống như số tuổi liền đạt đến cảnh giới như vậy. Chấm ở lúc còn trẻ, so với ngươi cũng là không bằng. Doanh Bàn, tuyệt đối là Đại Tần thiên tài, khi hắn vẫn chỉ là hoàng tử thời điểm liền thể hiện rồi cực cao võ đạo thiên phú. Ở trở thành thái tử thời gian cũng đã là thiên nhân cảnh võ giả. Sau đó, một bước bước ra trở thành thượng nhân. Trở thành thượng nhân một ngày kia, cũng là hắn trở thành Đại Tần hoàng đế một ngày kia. Hào khí vạn trượng, khí thôn vạn dặm như hổ, muốn thống nhất Thanh Vân thập quốc, thành tựu vô thượng phách nghiệp. Hắn một mặt thống trị quốc gia, một mặt nâng lên võ đạo, nhưng là theo đạt đến thượng nhân cảnh giới, hắn ở võ đạo bên trên tiến triển liền chậm lại, thậm chí nửa bước khó tiến. Thẳng đến về sau, thiên hàng Hàn Yên Tuyết, từ Hàn Yên Tuyết trên người cảm nhận được đặc thù sức mạnh, để hắn võ đạo lại tăng lên nữa. Bởi vậy, hắn mới có thể hao hết thủ đoạn muốn lưu lại Hàn Yên Tuyết, lại không nghĩ rằng bị Hàn Yên Tuyết cho thoát đi, tiến vào Đại Sở hoàn cảnh, lúc này mới có chuyện sau đó. Tiến công Đại Sở Xích Huyết Thành, muốn chiếm cứ Xích Lĩnh một vùng, tìm kiếm Hàn Yên Tuyết. Thượng nhân lẻn vào Đại Sở Vương Đô, trong bóng tối bắt về Hàn Yên Tuyết. Tất cả những thứ này cũng là vì hắn cường đại tu vi võ đạo, có thể quét ngang lục hợp bát phương, trấn áp Thanh Vân thập quốc cảnh giới võ đạo. Lý Mục lẳng lặng nhìn Doanh Bàn, không nói một lời, nhưng là tâm thần nhưng là vô cùng cảnh giác. Đây là Đại Tần cường giả số một, Đại Tần hoàng đế, có thể đánh bại Hoàng Thúc, Lữ Thanh, Lao Vô Thương, thực lực của ngươi đang luyện khí cảnh bên trong đều xem như là cực kỳ tốt rồi. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, vẫn là quá yếu. Doanh Bàn một bước bước ra, giống như núi lửa bạo phát, vô cùng mạnh mẽ khí thế phóng lên trời, chấn động thiên hạ, khí cái thương cổ, cảm tạ, ai đem yêu cho ta, vạn phần thưởng. Ngày hôm nay năm canh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.